Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 302: Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp. Đại chiến thiên tiên cảnh. 8K 309. Chương 299: Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp. Đại chiến thiên tiên cảnh. 8K 19 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 299: Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp. Đại chiến thiên tiên cảnh. 8K chui vào bên trong biển sâu. Người thần thức âm thầm đối hắn khóa chặt, rất nhanh phát hiện tu sĩ này hướng phía nơi nào đó điểm tiến đến. Mục tiêu minh xác. Trong lúc đó, tu sĩ này chú ý cẩn thận, một đường liễm tức, sợ hãi có người khác theo dõi. Nhưng ngươi cùng hắn ở giữa chênh lệch mấy cái đại cảnh giới. Cho dù hắn vạn phần cẩn thận, cũng vô pháp bắt được tung tích của ngươi. Rất nhanh, các ngươi lẻn vào mấy vạn trượng sâu đáy biển. Tu sĩ này tại một nơi đáy biển động quật trước ngừng xuống dưới. Mở ra một tòa cỡ nhỏ trận pháp. Chui vào trong đó, ngươi cũng không có lựa chọn tùy tiện tiến vào, mà là tại bên ngoài lẩn trốn đi. Tầm nửa ngày sau, cái này chất phác tu sĩ từ trong trận pháp rời đi. Mặt lộ vẻ vui mừng. Người thấy thế không do dự nữa, trực tiếp động thủ đem bắt. Sau đó đối hắn thi triển siêu hồn chi thuật. Sau một lát, mặt ngươi lộ vui mừng, lấy được mình muốn tình báo. Nguyên lai, tu sĩ này như ngươi đoán trước, tại mấy trăm năm trước đã bị Giáng Lâm giáo bồi dưỡng làm tiềm phục tại Hắc Thủy giới nội ứng. Âm thầm chú ý Hắc Thủy giới tình huống, mà đối đãi thời cơ chín muồi hướng phía giới này khởi xướng xâm lấn. Mà ở mấy trăm năm trước, tu sĩ này một lần tình cờ ngộ nhập một nơi bí cảnh, lấy được La Thiên Di Tàng bộ phận truyền thừa. Kia di tàng bên trong, vừa vặn liền có hậu thiên chí bảo Nhược Thủy Hắc Kỳ, vô số kể linh thạch linh dịch, cùng với rất nhiều truyền thừa. Nhưng người mang trọng bảo cũng không thực lực phù hộ. Tu sĩ này thế là quyết định đem bảo vật cùng tuyệt đại bộ phận tài nguyên giấu ở chỗ này biển sâu trận pháp không gian bên trong. Cách mỗi trên 10 năm thì sẽ lấy ra bộ phận tài nguyên cung cấp bản thân tu hành. Cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể chỉ là mấy trăm năm thời gian, từ một hóa thần tu sĩ trưởng thành là bây giờ đại thừa tu sĩ. Nhưng vô luận như thế nào, cái này còn dư lại La Thiên Di Tàng đều sẽ thuộc sở hữu của ngươi rồi. Trong lòng ngươi khẽ động, chui vào trong trận pháp. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian một ngày. Ngoặc kép, đinh, thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở đây trận pháp không gian bên trong. Đây là một nơi ẩn núp sơn động. Tô Tỉnh vừa tiến vào trong đó, tầm long điểm huyệt thiên phú liền bắt đầu phát huy tác dụng. Cuối cùng chỉ dẫn Tô Tỉnh tìm được mấy cái ẩn giấu lên pháp khí chứa đồ. Không do dự, Tô Tỉnh lấy ra chữ vật pháp bảo. Rất nhanh liền bị bên trong tài phú chấn kinh đến. Hạ phẩm linh thạch gần ức mai, trung phẩm linh thạch ngàn vạn, liền ngay cả thượng phẩm linh thạch cũng có tiếp cận 3 triệu. Càng làm cho Tô Tỉnh kích động là trong đó linh dịch, thượng phẩm linh dịch, ước chừng có 500 vạn giọt, trung phẩm linh dịch ngàn vạn giọt, hạ phẩm linh dịch mấy ngàn vạn. Tô Tỉnh đem chứa lấy linh thạch, linh dịch pháp khí chứa đồ thu hồi. Lắc đầu nói, cái này một bút linh dịch, sợ rằng cũng không phải là Hắc Thủy giới La Thiên Di Tàng toàn bộ. Bất quá mấy cái nguyên hội quá khứ, có thể còn lại những này, đã rất tốt. Căn cứ Tô Tỉnh lấy được tình báo, đương thời đào vong Hắc Thủy giới La Thiên Tông tu sĩ nên có thiên tiên cảnh tu vi. Hắn mang theo tài nguyên tuyệt đối so với lúc trước Lạc Băng Nhi nhiều. Nhưng mấy trăm ngàn năm qua đi, trong đó biến cố không được biết. Bất quá, những này linh dịch linh thạch với ta mà nói vậy có giá trị không nhỏ rồi. Tính đến trước đó tại linh tộc tổ địa ở bên trong lấy được tài nguyên, địa tiên cảnh về sau tu hành tài nguyên, nên vậy là đủ rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, sau đó kiểm tra mặt khác mấy môn pháp khí chứa đồ. Các loại pháp bảo, công pháp chồng chất như núi, nhưng không có hộ đạo khôi lỗi tung tích. Điều này càng làm cho Tô Tỉnh kiên định. Ban sơ di tàng không chỉ có những chuyện này, còn có mặt này nhược thủy hắc kỳ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Một mặt màu đen cờ xí liền xuất hiện ở trong tay. Cảm thụ ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Tô Tỉnh trong lòng chấn kinh. Chân chính hậu thiên chí bảo a. Chỉ tiếc mấy cái nguyên hội quá khứ, khí linh đã mất đi. Bất quá hắn vẫn tại hậu thiên chí bảo cấp độ. Tô Tỉnh lại lấy ra một môn thần thông. Nhược thủy tam thiên. Này thần thông, đứng hàng 72 địa sát thần thông một trong. Phối hợp nhược thủy hắc kỳ. Nếu là địa tiên cảnh tu sĩ trung hậu kỳ tu sĩ tu luyện đến đại thành, có thể vượt cấp đối chiến thiên tiên cảnh tu sĩ. Chỉ tiếc, cần thủy hệ linh căn mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, đem thu vào. Như không có thủy linh căn, thì triển cái này thần thông thuật pháp, uy lực tự nhiên không tốt. Vơ vét xong trong động quật bảo vật về sau, Tô Tỉnh xác định không có chút nào bỏ sót, lại đem tu sĩ kia trên người chữ vật tài nguyên toàn bộ lấy được. Lại có thượng phẩm linh dịch mấy vạn giọt không ngừng. Tuy là giết người đoạt bảo, bất quá giáng lâm giáo người gian, người người có thể chu diệt. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, âm thầm ghi lại biển này ngọn nguồn động quật vị trí. Ngày sau mỗi lần mô phỏng, đều có thể thêm ra rất nhiều tài nguyên. Đắm chìm thức mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh trở lại hiện thực, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ đáy biển động quật sau khi rời đi, người thu được rất nhiều tài nguyên. Người lau đi nơi này tung tích khí tức, phá hủy trận pháp, đi trước thông nguyên hoa sinh ra đáy biển bí cảnh phụ cận. Về sau 10 năm, người mỗi ngày tu hành đại vu rèn thể quyết, đồng thời vậy sử dụng tầm long điểm huyệt thiên phú. Tìm kiếm hắc thủy giới bên trong khả năng tồn tại thiên tài địa bảo cùng khoáng mạch. Như thế, hơn 10 năm thời gian trôi qua. Thứ 35 năm, theo ngươi không ngừng sử dụng địa nguyên đan tu hành. Tu vi ngày càng tăng trưởng. Nhưng đại vu rèn thể quyết tu hành cần tuế nguyệt tích lũy. Bởi vậy tăng trưởng quá chậm. Có thể mỗi tháng một viên địa nguyên đan tiêu hao. Cũng làm cho trước ngươi luyện chế địa nguyên đan dần dần giảm bớt. Nhiều lần sau khi tự hỏi, người quyết định cắt giảm địa nguyên đan phục dụng số lượng, góp nhặt địa nguyên đan đến 77 năm sau phục dụng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai, sau khi trăm tuổi, tại có tài nhưng thành đạt muộn gia trì bên dưới, một viên địa nguyên đan có thể chống đỡ hai viên. Nếu là trước đó dùng quá nhiều, liền không đáng rồi. Tô Tỉnh xem chừng. Dựa theo một tháng một viên số lượng, tối thiểu muốn lưu 600-700 mai địa nguyên đan, mới đủ 80 tuổi về sau tu hành. Đến như trăm tuổi trước đó, tiến triển chậm một chút cũng chậm chút đi. Cũng tốt thăm dò một phen cái này hắc thủy giới. Tô Tỉnh muốn xem thử một chút, tại hắc thủy giới bên trong, có thể hay không tìm kiếm được những thứ khác la thiên di tàng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, cùng năm. Thông nguyên hoa bí cảnh mở ra, người giết nhập trong đó, vẻn vẹn một ngày liền thu hoạch 180 gốc thông nguyên hoa. Phía sau, người mai phục tại bí cảnh phụ cận, tùy thời đánh chết 3 vị giáng lâm giáo cán bộ, lại thu hoạch không ít tài nguyên. Đánh giết giáng lâm giáo cán bộ về sau, người dừng lại tại hắc thủy giới bên trong thăm dò một phen. Tiếp tục tìm kiếm khả năng lưu lại la thiên mật tàng. Như thế. Thời gian 5 năm quá khứ, thứ 40 năm, người vẫn chưa tìm tới La Thiên Di Tàng, nhưng Su Cát Tị Hung Thiên Phú lại mơ hồ truyền đến cảm giác nguy cơ. Người đoán có lẽ là đánh giết giáng lâm giáo cán bộ sự tình, đưa tới giáng lâm giáo tiến về hắc thủy giới điều tra. Thế là người dứt khoát điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Rời đi giới này, người mục tiêu là hơn 10 cái hư không tiết điểm bên ngoài tinh thần giới. Nơi đó tích chứa bí mật không ít, người quyết định tiến đến thăm dò. Trải qua hơn tháng hư không nhảy vọt, người thuận lợi đã tới tinh thần giới. Sau đó người ngay lập tức lau đi hạ xuống tung tích, quay người tiến vào linh điền động thiên bên trong. Thứ 41 năm, người pháp lực lần nữa khôi phục tới đỉnh phong về sau, ngươi một lần nữa trở lại tinh thần giới bên trong. Ngươi vừa mới hiện thân tinh thần giới, liền có không ít thổ dân tu sĩ chú ý tới ngươi. Hơn 10 vị tiên nhân cảnh tu sĩ hướng ngươi chậm rãi tới gần. Trải qua hữu hảo đàm phán về sau, ngươi thanh toán 20 vạn mai thượng phẩm linh thạch, lấy được tại tinh thần giới tạm thời ở quyền lợi. Tiếp xuống, ngươi bắt đầu ở tinh thần giới bên trong khắp nơi phân ly. Chứ cần thiết tu hành bên ngoài, hết sức nghe ngóng tinh thần giới bên trong thượng cổ vu tộc tung tích. Như thế, trong nháy mắt thời gian 19 năm quá khứ, cái này 19 năm qua, ngươi thay đổi thân phận, bái phỏng gần ngàn tòa bộ lạc, cũng thanh toán linh thạch, tại từng cái bộ lạc nơi tụ tập, mua một chút khả năng cổ tịch. Thứ 60 năm, trải qua tiếp cận 20 năm tìm tòi, ngươi thật sự tìm được một chút dấu vết để lại, ghi lại ở một chút cổ lão bộ lạc trong cổ tịch. Ngươi đem những này cổ tịch chỉnh lý ghi chép lại, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, chấm ngoặc kép, đinh, xuất hiện ở mô phỏng thế giới bên trong. Tô Tỉnh cấp tốc lật xem bản thân tự tay ghi chép tin tức. Đắm chìm thức mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, trong mắt mang theo một vệt vẻ kinh dị. Quả nhiên, Tinh Vu là thời kỳ thượng cổ một chi cường đại vu tộc bộ lạc. Cuối cùng di chuyển đến rồi tinh thần giới sao? Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, thầm nói, tại chính hắn sửa sang lại trong tin tức ghi chép, thời kỳ viễn cổ, thập đại tổ vu bên trong, từng có một tên tổ vu, viết tinh, tôn này tên là Tinh Tổ Vu, trời sinh thông minh, am hiểu bói toán chi đạo, càng có khả năng dẫn động tinh thần lực lượng, có thực lực tại Đại La Kim Tiên bên trong cũng khó gặp địch thủ. Mà vị này tinh huyết mạch hậu nhân chậm rãi diễn hóa thành thời kỳ thượng cổ tinh vu một mạch. Tinh vu cũng không có cái khác vu tộc như vậy cao lớn, trưởng thành tinh vu thân cao cũng chỉ có mấy mét, tương đối cao mấy chục mét cái khác vu tộc mà nói coi là tiểu bất điểm. Vậy nguyên nhân chính là như thế, tinh vu tại thời kỳ thượng cổ bị coi là vu tộc bên trong dị loại, bị khu trục đến thế giới khác. Trong đó một chi, liền đi tới bây giờ tinh thần giới. Nhưng mà, mặc dù hình thể không như hắn vu tộc như vậy cao lớn, nhưng tinh vu trí tuệ, lại là vu tộc bên trong độc nhất vô nhị. Tinh vu tại thời kỳ thượng cổ liền giỏi về chế tạo công cụ. Bây giờ càng là tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại. Bất kỳ chủng tộc nào nội bộ, đều có tranh đấu a. Cho dù là viễn cổ vu tộc, cũng sẽ có bị xa lánh thời điểm. Bất quá từ đó về sau, vu tộc thực lực tựa hồ liền ngày càng suy vi rồi. Tô Tỉnh hơi tính toán thời gian một chút tiết điểm, như thế thầm nghĩ, tinh vu nhất tộc, cực kỳ am hiểu bói toán. Điểm này cùng tình huống hiện tại cũng rất cùng loại. Chấm ngoặc kép, có lẽ ta có thể tại tinh thần giới bên trong, tìm tới một chút thời kỳ thượng cổ bí cảnh, từ đó thu hoạch vu tộc bói toán chi pháp. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Đối với lần này rất có hứng thú. Trước mắt hắn nhân quả, vận mệnh hai đạo còn có đợi tăng lên. Nếu là có thể lĩnh ngộ hai đạo hình thức ban đầu, nói không chừng có thể tiến một bước quấy nhiễu Thanh Vân Tử đối với hắn đuổi bắt. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Biết được tinh thần giới bí ẩn về sau, người đối bộ lạc bói toán chi pháp càng cảm thấy hứng thú. Hy vọng có thể tốn hao linh thạch mua. Nhưng mà, tinh thần giới các đại bộ lạc phương pháp tu luyện mặc dù không phải bí mật, nhưng bói toán chi pháp lại bị bảo vệ rất tốt. Muốn tốn hao linh thạch mua, hiển nhiên không quá hiện thực. Thế là, người quyết định chui vào từng cái trong bộ lạc, trộm lấy bói toán chi pháp. Lý do an toàn, người đầu tiên trộm lấy chính là một chi cỡ nhỏ bộ lạc. Bộ lạc này bên trong tối cao chỉ có nhân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng là có thủ lĩnh của mình tế tự. Người thì triển thiên cơ che đậy chi thuật, chui vào bộ lạc bên trong, mai phục mấy tháng, cuối cùng đem bộ lạc này thuật bói toán đạt được. Cái này một ít bộ lạc tên là Trời Việt bộ lạc, hắn bói toán chi thuật tên là Trời Việt quan tinh pháp. Người tốn hao mấy canh giờ liền đem cái này quan tinh pháp ký ức xuống tới. phía sau phát hiện, cái này quan tinh pháp thế mà là không trọn vẹn. Mà cái này quan tinh pháp, lấy từ mấy chục vạn năm trước, một bộ tên là Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp Vô Thượng Xem Bói Bí Thuật. Có thể thông qua quan sát trên trời tinh thần, xem bói bản thân cắt hung, khí vận nhân quả. Người đối bộ này quan tinh pháp rất có hứng thú, mà căn cứ suy đoán của ngươi, có lẽ thu tập được bộ lạc bên trong đầy đủ quan tinh pháp về sau, liền có thể đem sửa sang lại đến, trở thành hoàn chỉnh Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp. Quá trình này, không thể nghi ngờ cần đại lượng thời gian, bởi vì tinh thần giới bên trong, bộ lạc số lượng tối thiểu cũng có mấy ngàn cái, từng cái tìm kiếm cũng không nhẹ nhõm. Nhưng vì tìm tòi nhân quả vận mệnh chi đạo, người quyết định tốn hao thời gian tìm kiếm những này phân tán quan tinh pháp. Thế là tại tu luyện sau khi, người bắt đầu phân ly ở từng cái bộ lạc ở giữa, ẩn núp trong đó, siêu tập bộ lạc bên trong quan tinh pháp. Người từ nhỏ yếu bộ lạc bắt đầu chui vào, cơ hồ mỗi tháng đều có thể có thu hoạch, tới tay một bộ phận Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp tàn khuyết bộ phận. Người có gan dự cảm, nếu là đem toàn bộ siêu tập, tuyệt đối sẽ đối với mình có lớn trợ lực. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng. Lúc trước hắn, bát quái tính vận thuật cũng là tài năng xuất chúng bói toán chi pháp. Có thể tối đa cũng chỉ có thể đạt tới vận mệnh. Nhân quả đại đạo hình thức ban đầu, nếu muốn tiến thêm một bước dường như rất nhỏ khả năng. Nhưng nếu là có được tinh vu lưu truyền xuống quan tinh pháp, Tô Tỉnh đối với nhân quả vận mệnh chi đạo thăm dò, sẽ có bay vọt về chất, đến như trộm cướp các bộ lạc quan tưởng pháp chuyện này là phủ định đạo đức. Tô Tỉnh có mình ý nghĩ, viễn cổ tinh vu lưu truyền bí thuật, bây giờ cực lớn phân liệt. Cái này hiển nhiên cùng bọn hắn truyền thừa dự tính ban đầu không hợp. Đối đãi ta siêu tập toàn bộ Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp về sau, nhiều nhất đem bí thuật tặng cho từng cái bộ lạc, cũng coi là làm một cái đại hảo sự. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thế là, tiếp xuống thời gian 20 năm, người mỗi ngày trừ tu hành, chính là muốn biện pháp trộm lấy chiêm tinh chi pháp. Vẻn vẹn thời gian 20 năm, người liền tìm được trọn vẹn 230 dư cái bộ là quan tinh pháp. Những này quan tinh pháp bên trong nội dung, không ít đều có lặp lại, chỗ mâu thuẫn, nhưng người căn cứ chính mình đối với bói toán lý giải. Đem những này quan tinh pháp toàn bộ chỉnh hợp, cũng ghi chép lại, thứ 80 năm, có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú tăng thêm. Người tốn hao nhiều thời gian hơn tại đại vu rèn thể quyết trên tu hành. Mỗi tháng phục dụng một viên địa nguyên đan, người luyện thể tu vi cấp tốc tăng lên. Như thế, lại là thời gian 20 năm quá khứ. Năm thứ 100, người đã góp nhặt 350 cái bộ lạc quan tưởng pháp. Đồng thời đại vu rèn thể quyết cũng có bước tiến dài. Một năm này, người thuần túy sức mạnh thân thể, sau 100 năm trước tăng lên 5 thành trở lên, người cảm giác mình khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng 2 tiểu thành đã không xa. Trước đó tích lũy địa nguyên đan còn có hơn 200 mai. Người bắt đầu phục dụng cực phẩm địa nguyên đan tu hành, luyện thể hiệu suất càng hơn dĩ vãng. Thứ 120 năm, một năm này người siêu tập quan tưởng pháp tổng số đạt tới 450 bộ. Căn cứ những này quan tưởng pháp bên trong nội dung, người đã chỉnh lý ra bộ phận Tiểu Chu Thiên Quan Tưởng Pháp, ẩn chứa trong đó bói toán chi đạo cực kỳ cao thâm. Như thế, lại là 13 năm thời gian trôi qua. Thứ 133 năm, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác, thể nội nguyên lực chi hoa, so trước đó nở rộ tràn đầy rất nhiều. Ngươi nguyên lực cường độ, so trước đó càng sâu một bậc. Mang tới lực lượng phòng ngự gia trí, đi tới 4 lần, cùng năm, của ngươi nhục thân lực lượng chính thức đột phá. Chúc mừng ngươi đối bước chân vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 tiểu thành cấp. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô, khổ tu hơn 130 năm, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2, cuối cùng tiểu thành rồi. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 tiểu thành. Lấy thuần túy sức mạnh thân thể, liền có thể so với địa tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Đây vẫn chỉ là tiếp theo. Quan trọng nhất là nguyên lực phẩm chất tăng thêm một bước. Hộ thể kiếm cương uy lực hẳn là cũng có tăng trưởng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng suy tư. Theo tu vi cao thâm, Tô Tỉnh càng phát giác vượt cấp chiến đấu khó khăn. Trừ luyện khí luyện thể tu vi đầy đủ bên ngoài là trọng yếu hơn, còn cần có được đem đối ứng thần thông. Đáng tiếc, địa tiên cảnh tu vi. Thế nhưng là bản thân ta sử dụng pháp bảo đã rơi vào rồi tầm thường. Chấm ngoặc kép, đừng nói so với một vài thiên tiên cảnh tu sĩ. Cho dù là so sánh một chút địa tiên cảnh tu sĩ, đều muốn yếu hơn không ít. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lấy ra Mặc Băng kiếm, thở dài một tiếng. Tuy nói nguyên lực đối với pháp bảo không nhỏ tăng lên, nhưng pháp bảo vật liệu phẩm chất cũng là mấu chốt. Mặc Băng kiếm tuy có linh tính, nhưng phẩm chất quả thực quá yếu. Nếu là có thể đúc lại một phen, chắc hẳn Tô Tỉnh chiến lực còn sẽ có tăng lên không nhỏ. Nếu là có thể tăng lên tới cực phẩm tiên bảo cấp độ, tối thiểu thiên tiên cảnh trước đó, tại pháp bảo phương diện binh khí, ta vậy không tính rơi vào hạ phong rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi có vẻ chờ mong. Suy nghĩ chờ khi nào có rảnh, có lẽ có thể để học tập một phen thuật luyện khí. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 2 tiểu thành về sau, người địa nguyên đan vậy cơ hồ hao hết. Đại Vu rèn thể quyết tiến triển cũng biến thành chậm lại. Thế là, người tốn hao nhiều thời gian hơn tại siêu tập quan tinh pháp phía trên. Như thế thời gian 7 năm quá khứ, thứ 140 năm, những năm gần đây, người siêu tập quan tinh pháp số lượng hết thảy đạt tới 600 bộ. Bọn hắn phân biệt đến từ khác biệt bộ lạc, người đem chỉnh lý thành sách, xóa bỏ lặp lại bộ phận, cũng đem ghi chép lại. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 7 ngày. Ngoặc kép, đinh, Tô Tỉnh ý niệm tiến vào mô phỏng thế giới. Nhìn trước mắt ghi chép thành sách quan tinh pháp, bắt đầu ký ức, rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực, vuốt vuốt có chút nở mi tâm. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô, không hổ là từ vu tộc truyền thừa xuống xem sao chi pháp. Quả nhiên không tầm thường. Bằng vào ta bây giờ lực lượng thần hồn, thế mà vậy hao tốn trọn vẹn 5 ngày thời gian mới đọc thuộc lòng xuống tới. Nếu muốn đem triệt để tiêu hóa, sợ rằng có phần hao phí thời gian. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên dị dạng thần sắc. Mặc dù chỉ là đem học bằng cách nhớ xuống tới, chưa thể lĩnh hội, nhưng Tô Tỉnh vậy cảm giác được cái này tiểu chu thiên quan tinh pháp trong đó không tầm thường. Hơn xa tại trước đó Tô Tỉnh lấy được bát quái tính vận thuật chi thuật. Nếu là có thể triệt để tập hợp đủ nhân quả vận mệnh chi đạo, sợ rằng có thể đi rất xa. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Ký ức xong xem sao chi pháp về sau, người biết được có lẽ Thanh Vân Tử muốn đánh tới. Người có lòng muốn rời khỏi tinh thần giới, nhưng người lưu vân kim quang thuyền đã tổn hại nghiêm trọng. Lấy người luyện khí tu vi, như muốn chữa trị, thực tế có chút khó khăn. Người xin nhờ tinh thần giới tu sĩ đối hắn chữa trị. Nhưng tinh thần giới bên trong cũng không có cao minh luyện khí đại tông sư. Vô pháp chữa trị này thuyền. Trong lòng ngươi cảm thấy bất đắc dĩ. Ngày nào đó, người su cắt tị hung thiên phú truyền đến dự cảnh. Chỉ là lần này dự cảnh, tựa hồ cùng dĩ vãng khác biệt. Người nguyên lai tưởng rằng tìm tới ngươi sẽ là Thanh Vân Tử. Lại không nghĩ rằng, là một tôn tinh thần giới bản thổ tu sĩ. Đây là một tôn thiên tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Hắn thân cao 2m5 tả hữu, hình thể cường tráng, tựa hồ trừ luyện khí bên ngoài, còn kiêm tu luyện thể. Vẻn vẹn vừa chạm mặt, cái này thiên tiên cảnh tu sĩ liền không nói lời gì hướng ngươi phát động tiến công. Trong lòng ngươi kinh ngạc, nhưng cũng vội vàng triệu hồi ra 2200 đạo hộ thể kiếm cương tiến hành phòng ngự. Chiến đấu sau khi, ngươi hỏi thăm hắn đối với ngươi tiến hành công kích nguyên nhân. Cái này thiên tiên cảnh tu sĩ cười lạnh một tiếng. Nguyên lai trước ngươi trộm lấy bọn hắn bộ lạc xem sao chi thuật, bị hắn bói toán phát hiện tung tích. Tìm kiếm ngươi mấy năm lâu, rốt cuộc tìm được chỗ ẩn thân của ngươi. Quan tinh pháp chính là một bộ rơi bí ẩn, đã bị ngươi được đến. Hắn tự nhiên đối với ngươi không chết không thôi. Chiến đấu thời điểm, ngươi đưa ra cho linh thạch đền bù, nhưng cũng không nguyện ý. Một đường đối với ngươi truy sát, trong lòng ngươi sơ sơ không thích. Ám đạo sợ rằng trừ mình ra trộm cắp quan tinh pháp bên ngoài, tu sĩ này vậy coi trọng tiền trên người ngươi tài nguyên, nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư. Một trận đại chiến, không cách nào tránh khỏi bắt đầu rồi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Một tôn thiên tiên cảnh tu sĩ a, bây giờ ta có phải là hay không đối thủ đâu. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong lòng có chút lo lắng. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 tiểu thành, phối hợp thêm hắn hộ thể kiếm cương các loại thủ đoạn, Tô Tỉnh tự cao tại địa tiên cảnh bên trong khó gặp địch thủ. Nhưng thiên tiên cùng địa tiên cảnh ở giữa, giống như hồng câu, địa tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, cần kinh nghiệm lôi tai, viết phá tâm lôi, làm tam tai một trong, có thể tăng trưởng thần hồn, cường hóa căn cốt, nhưng là có thể để cho tiên nhân pháp lực đạt được một lần thuế biến. Bởi vậy cho dù là địa tiên cảnh đỉnh phong thiên kiêu, muốn đánh giết thiên tiên cảnh tu sĩ đều cực kỳ không dễ. Không biết 2200 đạo hộ thể kiếm cương phối hợp không nói võ đức thiên phú, ta có thể hay không đánh giết cái này thiên tiên cảnh tu sĩ. Tô Tỉnh nhéo nhéo lòng bàn tay mồ hôi, trong lòng cũng không nắm chắc. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, ngươi liền triệu hồi ra 2200 đạo hộ thể kiếm cương hộ tại quanh thân. Đồng thời, ngươi triệu hoán ra thuộc về mình linh vực hình thức ban đầu. 9 loại đại đạo bản nguyên chi lực dung hợp, ngươi bắt đầu cùng hắn đấu pháp. Tại linh vực bên trong, trong lòng ngươi khẽ động, có thể xuất hiện ở phạm vi trăm trượng bên trong bất luận cái gì địa điểm. Đây không phải cực hạn tốc độ, mà là không gian xê dịch, đủ để dùng để chống cự pháp thuật. Cho dù đối mặt thiên tiên cảnh tu sĩ, ngươi cũng không có mảy may khủng hoảng. Chỉ là khẽ quát một tiếng, tay trái nắm tay, từ trên 9 tầng trời, giật xuống một tia chớp, bổ về phía tên tu sĩ này. Nhưng không ngờ cái này thiên tiên cảnh tu sĩ đối với linh vực nắm giữ so ngươi còn phải mạnh hơn. Không ít, cùng là linh vực hình thức ban đầu cấp độ, tu sĩ này chỉ nắm giữ 4 loại đại đạo chi lực. Trong đó ngươi có thể phân biệt ra, theo thứ tự là lực chi đại đạo, không gian đại đạo cùng với thổ chi đại đạo. Lại cái này 3 loại đại đạo bản nguyên, hắn đều đạt tới vừa tìm thấy đường tình trạng. Còn có một loại đại đạo bản nguyên, người vẫn chưa nhận ra. Linh vực lần đầu giao thủ, người liền bị vị này thiên tiên cảnh tu sĩ vững vàng áp chế. Nhưng người thủ đoạn kém xa đây. Trong lòng người khẽ động, uống vào ngàn giọt thượng phẩm linh dịch. Sau đó mộc hỏa tiên lực cấp tốc tại lòng bàn tay hội tụ, hòa hợp hình xoắn ốc. Ngay sau đó, mộc hỏa đại đạo bản nguyên dung nhập trong đó. Trong lòng hơi động, một đạo tiên bạo thuật hướng phía kia thiên tiên cảnh tu sĩ công tới. Nhìn thấy tiên bạo thuật hậu, cái này thiên tiên cảnh tu sĩ con ngươi co rụt lại, trong lòng không dám khinh thường. Chỉ thấy hắn ngón tay vuốt khẽ thuật pháp, từng đạo nặng nề màu vàng đậm bùn đất bình chướng xuất hiện ở hắn trước người. Cái này bùn đất hóa thành không thể phá vỡ thành lũy, ẩn chứa trong đó thổ chi đại đạo, lực phòng ngự có thể xưng khủng bố. Tiên bạo thuật đập trúng thổ chi thành lũy, nhưng cũng chưa tạo thành tính thực chất tổn thương, chỉ là để thành lũy có chút vỡ vụn ra. Người thấy thế lúc này trong lòng cảm giác nặng nề. Ngũ hành tiên bạo thuật đã là người mạnh nhất 3 tấm một trong những lá bài tẩy, nhưng như cũ vô pháp đối cái này thiên tiên cảnh tu sĩ tạo thành thực chất tổn thương. Thế là ngươi lúc này cải biến sách lược, muốn lấy thuần túy sức mạnh thân thể cùng hắn chiến đấu. Quả nhiên, chính như ngươi sở liệu, tu sĩ này mặc dù khí thể đồng tu, nhưng là sức mạnh thân thể cũng liền khó khăn lắm đến địa tiên cảnh. So ngươi còn muốn hơi thấp một bậc. Một trận chiến này kéo dài trọn vẹn 2 canh giờ. Hơn ngàn cái hiệp sau khi chiến đấu, trong cơ thể ngươi tiên lực hao tổn có chút nghiêm trọng. Ngũ hành tiên bạo thuật, vốn là tiêu hao rất nhiều tính bùng nổ thần thông, càng làm cho ngươi cảm thấy khó giải quyết, là cái này thiên tiên cảnh trong tay một đạo pháp bảo. Kia pháp bảo chính là phiên thiên ấn ngoại hình, toàn thân thành màu vàng đất, hướng ngươi đập tới, chừng trên trăm sơn hà chi lực khủng bố lực đạo. Các ngươi chỗ chiến đấu chỗ, đại địa sụp đổ, địa hình cấp tốc biến hóa. So với cái này phiên thiên ấn pháp bảo, trong tay ngươi mặc băng kiếm, không thể nghi ngờ kém rất nhiều. Chưa thể đưa ngươi kiếm đạo thực lực toàn bộ thể hiện ra. Như thế, lại là mấy canh giờ đại chiến quá khứ. Giờ phút này ngươi thể lực cùng tiên lực hao tổn nghiêm trọng. Trong lòng ngươi bản thân chỉ có cơ hội cuối cùng rồi. Thế là ngươi cắn răng bước ra một kích phá phun, miễn cưỡng ăn này phiên thiên ấn một đập, lập tức nhường ngươi đau thế nào răng nhếch miệng, cảm giác có thập vạn đại sơn đập trúng đầu mình bình thường. Tức tiện ý thức có chút không thanh tỉnh, ngươi vẫn là cắn răng phát ra bản thân chí cường một kiếm. 2200 đạo hộ thể kiếm cương cùng xuất hiện, phối hợp không nói võ đức, hướng phía kia thiên tiên cảnh tu sĩ chém tới. Kia thiên tiên cảnh tu sĩ đã sớm chuẩn bị, không nói võ đức thiên phú phát động thất bại. Một kiếm chém ra, tu sĩ kia mặc dù toàn lực ngăn cản, nhưng là bị ngươi thương cánh tay trái. Cơ hồ toàn bộ cánh tay trái muốn bị ngươi cả gốc chém xuống. Cái này không thể nghi ngờ, triệt để chọc giận kia thiên tiên cảnh tu sĩ. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên sinh trưởng mấy chục lần, biến thành một tôn mấy chục mét chi cao cự nhân. Trong lòng ngươi kinh ngạc, hẳn là đây là thần thông, thiên địa pháp tướng, nhưng ngươi cũng không kịp nhiều nghĩ, bởi vì càng kinh khủng một màn xảy ra, chỉ thấy tu sĩ này hóa thành thiên địa pháp tướng về sau. Không biết thi triển cỡ nào thần thông, cửu thiên chi thượng, hình như có vô số tinh thần vẫn lạc, thẳng tắp hướng ngươi đập tới, mất đi ý thức cuối cùng một nháy mắt. Ngươi thấy được một tinh cầu nhỏ đập trúng ngươi. Vô tận kịch liệt đau nhức truyền đến. Ngươi lâm vào một vùng tăm tối. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn. Ngọa tào, cái này tinh thần giới thiên tiên cảnh tu sĩ cái quỷ gì? Có thể trực tiếp để trên trời tinh thần rơi xuống. Cái này còn đánh trái trứng a. Hẳn là đây chính là viễn cổ tinh vu lực lượng, lấy bản thân tu vi, dẫn động cửu thiên chi thượng tinh thần tác chiến. Tô Tỉnh lập tức cảm thấy có chút nhức cả trứng. Lần này hắn mặc dù siêu tập đến xem sao chi pháp, nhưng cũng chết ở tinh thần giới tu sĩ trong tay. Chỉ là cái này tinh thần giới tu sĩ thủ đoạn, quả thực để Tô Tỉnh lấy làm kinh hãi. Dẫn động vì sao trên trời rơi xuống, loại thủ đoạn này tại cùng trong cảnh giới sợ rằng đều có thể xưng vô địch a. Thuần túy chiến lực mà nói, có lẽ tu sĩ này tại thiên tiên cảnh sơ kỳ bên trong đã ít có đối thủ. Thậm chí, tại chân tiên cảnh trước đó, tu sĩ đều chưa có thủ đoạn có thể chống cự tinh thần chi lực. Sợ rằng chỉ có đến chân tiên cảnh về sau, tinh thần giới tu sĩ cùng cảnh ưu thế mới có thể dần dần biến mất. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, nói tiếp, bất quá kia phiên thiên ấn cũng là khủng bố. Cùng so sánh, ta linh kiếm mặc băng yếu đi không chỉ một bậc a. Đáng tiếc, nếu là ta luyện khí thủ đoạn đầy đủ, phải chăng có thể một mình chữa trị lưu vân kim quang thuyền, đào vong càng xa tiểu thế giới, từ đó kéo dài mô phỏng thời gian, hay là mặc băng kiếm một lần nữa rèn đúc về sau, ta đối chiến thiên tiên cảnh tu sĩ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Tô Tỉnh xem chừng, nếu là binh khí đủ cường đại, tối thiểu hắn chết sẽ không như vậy thảm. Như thế xem ra, con đường luyện khí đích xác nên tu hành một phen. Bất kể là từ tăng cường thực lực vẫn là thuận tiện chạy trối chết góc độ đến xem, luyện khí đều có cần thiết. Chấm ngoặc kép, kỳ thật, Tô Tỉnh đối với luyện khí cũng không phải là nhất khiếu bất thông. Khí khôi luyện chế, trong đó liền liên quan đến thô thiển kỹ thuật luyện khí. Nếu là Tô Tỉnh bỏ được hối đoái luyện khí đại sư thiên phú, có lẽ mấy lần mô phỏng, Tô Tỉnh liền có thể trở thành luyện khí tông sư. Đến lúc đó, liền có thể nếm thử lưu vân kim quang thuyền chữa trị. Tô Tỉnh trong lòng đã có chút kế hoạch, lẩm bẩm nói, bất quá dưới mắt, vẫn là muốn rút ra tu vi cảnh giới. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng danh sách, tầm long điểm huyệt, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, đại vu rèn thể quyết tầng 2, tiểu thành, viễn cổ vu tộc lưu lại truyền thừa chi pháp, có thể cung cấp tiên nhân luyện thể, tầng thứ 2 tăng trưởng nguyên lực, tu tới cảnh giới cao thâm có thể chiến đại tu chi sĩ. Trước mắt tương đương với địa tiên cảnh trung kỳ chiến lực. Giá bán 6 vạn năng lượng bản nguyên. Tiểu chu thiên quan tinh pháp. Tàn khuyết. Viễn cổ vu tộc chi tinh vu truyền thừa xuống bói toán chi thuật. Tu tới cao thâm có thể dòm ngó vận mệnh nhân quả chi đạo. Chính là vô thượng bí thuật. Đáng tiếc thiếu khuyết tuyệt đại bộ phận. Khó mà tu hành. Giá bán 1 vạn năng lượng bản nguyên. Thượng phẩm linh dịch. 500 vạn giọt. Giá bán 5 vạn năng lượng bản nguyên.